Bởi thế khi người xuất gia chúng ta tham dự những lễ lạc hay thực tập tranh luận thì nên làm những việc ấy kèm với tâm bồ đề. Được vậy thì mỗi bước chân ta đi cũng là việc của người con Phật, mỗi bước đáng giá ngàn vàng. Nhưng nếu chúng ta cúng dường bất cứ thứ gì chỉ để được thăng chức trong tu viện thì sự cúng dường ấy chỉ xứng đáng theo cách mô tả của Atisha như trên. Động lực của người hành thiền cũng định đoạt việc thiền định ấy có ý nghĩa gì không? Atisha bảo, sự thiền định thực sự quý báu là thiền định về bậc đạo sư. Nếu bạn thiền chỉ vì muốn nhận tặng phẩm dâng cúng, thì tất cả những thiền định của bạn đều là tội lỗi. Nếu bạn thiền định với dù chỉ một thoáng nghĩ tới việc chấm dứt biển khổ luân hồi, thì công đức bạn có được sẽ tràn khắp hư không. Như vậy, nếu bạn không áp dụng việc khởi động lực cho đúng khi hành thiện, dù trong việc nhỏ hay việc lớn, thì sự hành thiện ấy không đi đến đâu. Những việc ấy là học tập, quán tưởng, thiền định, tặng quà, bố thí, vân vân. Bởi thế bạn phải cẩn thận áp dụng sự khởi động lực đúng ngay từ đầu. Hơn nữa, vì đây là pháp đại thừa nên có thiện ý không thôi chưa đủ, bạn phải thực hành tất cả thiện sự kèm với một loại thiện tâm đặc biệt, đó là bồ đề tâm. Nếu bạn có bồ đề tâm không gượng ép, nó sẽ tự phát không cần bạn phải làm những điều sau đây. Nếu bồ đề tâm của bạn thuộc loại gượng gạo thì bạn phải cố ý khơi nó dậy. Tâm bạn sẽ không thay đổi đường hướng nếu bạn chỉ đọc câu vì lợi lạc tất cả hữu tình mà không làm một chuẩn bị gì thêm. Thay vì thế bạn nên bắt đầu chẳng hạn: tôi đã có được thân người thuận lợi và chấm dứt như sau. Tôi sẽ đạt giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. Bởi thế tôi sẽ thiền quán về bài giảng những giai đoạn trên con đường đến giác ngộ. Tôi đã đề cập điều này mấy hôm trước. Nói cách khác, bạn phải khởi sự quán từ đề mục thân người khó được cho đến đoạn nói về sự phát bồ đề tâm. Khi ấy tâm thức bạn sẽ được chuyển hóa. Những bậc thánh trong quá khứ đã cho chúng ta những lời dạy khác nhau, hoặc chi tiết, hoặc vắn tắt về cách làm thế nào để khởi động lực tu tập. Có vị cho rằng nếu chúng ta không thể chuyển hóa tâm thức bằng tiến trình tư duy, thì chỉ cần đọc lên vài bài tụng để phát khởi động lực cũng đủ. Nhưng chính tâm thức khởi động lực chứ không phải cái miệng. Bởi thế ta phải chuyển hóa tâm thức bằng cách để tâm thấm nhuần ý nghĩa của bài bản đang được tụng. Như vậy chỉ trong tâm trạng đặc biệt thành khẩn ấy bạn mới nên quy y. Nhưng hãy cẩn thận, trong bài giảng này tôi đang phối hợp ba bản lam rim với nhau và bạn không nên lẫn lộn vì mỗi bản có nghi thức chuẩn bị riêng, phép quán tưởng quy y và ruộng phước cũng riêng. Bây giờ dường như người ta có lệ giảng những nghi chuẩn theo hệ phái phương Nam vì nó thuận tiện. Tuy nhiên trong việc đọc tụng hàng ngày thì phải sử dụng bản con đường nhanh. Trước khi quy y bạn phải làm pháp quán quy y. Con đường nhanh nói về sự quán tưởng này như sau. Hãy quán trước mặt bạn một bảo tòa khổng lồ có 8 con sư tử lớn nâng đỡ. Nếu quán tòa ấy quá cao thì tâm bạn sẽ bị trạo cử, quán nó quá thấp thì bạn sẽ bị hôn trầm. Cách lý tưởng là quán tòa ấy ngang tầm với khoảng giữa 2 lông mày. Trên pháp tòa khổng lồ ấy có 5 tòa nhỏ, một tòa ở giữa, một tòa ở 4 bên đông tây nam bắc. Tòa trung ương hơi cao hơn tòa 4 hướng, hãy quán tưởng đấng đạo sư của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi ở tòa giữa. Ngài tự nhiên là bậc thầy gốc, bổn sư giảng pháp cho bạn. Chi tiết của sự quán tưởng về Phật phải phù hợp với bản kinh bạn đang tụng. Bạn phải tưởng Ngài là bậc thầy tự nhiên của mình, vì nhờ thầy mà bạn phát triển được tất cả quả chứng, kết quả của sự tuân theo con đường. Bậc thầy của bạn mang hình dáng Đức Thích Ca, vì Thích Ca là vua của giáo lý, suối nguồn của pháp. Bàn tay phải Ngài bắt ấn địa xúc, có nghĩa là hàng phục lục dục thiên, con quỷ dục vọng, thiên ma. Tay trái Ngài cầm bát khất thực, đựng nhiều thứ nước cam lộ khác nhau. Cam lộ chữa trị mọi bệnh tật để biểu trưng sự đánh bại con quỷ năm uẩn, ấm ma. Cam lộ bất tử có nghĩa là sự đánh bại thần chết, tử ma, gia ma. Cam lộ trí căn, bản vô nhiễm, có nghĩa là sự đánh bại con quỷ si ám, phiền não ma hay con ma vô minh. Bạn phải nghĩ, điều này có nghĩa là Đức Phật đã dẹp cả bốn con quỷ đã từng ám Ngài, và giờ đây chúng ta cũng sẽ đánh bại được bốn con quỷ trong chính chúng ta. Ở trái tim Phật là kim cương trì, đây là thực thể trí tuệ. Nơi trái tim của kim cương trì có một chữ hum màu xanh, đây là thực thể định. Bạn phải quán ba thực thể ấy. Thực thể này nằm trong thực thể kia. Sự quán tưởng này liên hệ đến mật điển. Bạn có thể tự hỏi, nhiều người đã dạy tôi pháp tu lam rim, vậy tôi nên quán vị nào ở hình ảnh trung ương? Bạn hãy xem như bậc thầy chính của mình, vị nào giúp ích nhất cho dòng tâm thức bạn. Đức Di Lặc ngồi trên tòa nhỏ hơn về phía tay mặt của Phật Thích Ca. Di Lặc được dây quanh bởi những tòa nhỏ hơn, trên đó ngồi những bậc thầy thuộc hệ phái rộng hay những hành vi quảng đại. Đức Văn Thù an tọa trên tòa bên trái của Phật. Ngài cũng được dây quanh bởi những tòa nhỏ hơn, trên đó ngồi những bậc thầy thuộc hệ phái tri kiến sâu xa. Kim cương trì Varadhara an tọa trên tòa phía sau Đức Phật. Ngài được dây quanh bởi những bậc thầy thuộc hệ phái thực hành. Trên tòa trước mặt Đức Phật là chỗ ngồi của vị bổn sư bạn trong hình ảnh thông thường của vị ấy. Bạn không nên quán những khuyết tật của ông, ví dụ như ông bị mù chẳng hạn. Tay phải ông bắt ấn thuyết pháp, tay trái ông để trong tư thế nhập định. Trên lòng bàn tay trái ông có một bình đựng cam lộ bất tử dành cho buổi lễ quán đảnh cầu trường thọ. Hai ấn quyết này biểu trưng thầy chính là Phật, vì thầy có thể dạy pháp trong khi nhập thiền định về tánh không. Gián điệu giảng pháp cũng khuyến khích cho môn đệ học tập. Gián điệu ngồi thiền khuyến khích môn đệ áp dụng những gì đã học vào thực hành. Đức Tsongkhapa vĩ đại có nói, hai việc chính ngăn cản người may mắn không thực hành con đường giải thoát là si mê đánh bại tâm trí và thần chết đánh gục thân xác. Những chướng ngại cho sự tu tập pháp là si mê vì nó chinh phục tâm trí, và thần chết vì nó chinh phục thân xác. Để đối lại chúng, bậc thầy của bạn làm gián điệu giảng pháp để ám chỉ sự đánh bại si mê. Bình cho thọ mạng và nước cam lộ bất tử ám chỉ sự đánh bại thần chết. Còn nhiều điểm sâu xa khác tôi có thể đề cập là bốn loại thần thông mà bạn có thể thành tựu được nhờ tuân phục bậc thầy, đó là an lạc, tăng trưởng, ảnh hưởng và phẫn nộ. Bậc thầy được dây quanh bằng những bậc thầy mà bạn đã theo học, khởi từ người thầy dạy cho bạn đánh dần. Nếu ai hỏi chúng ta có số lượng những bậc thầy của mình, ta không thể biết được và phải đếm bằng chuỗi tràng. nhưng ta lại có thể trả lời nhanh chóng nếu ai hỏi trong túi ta có bao nhiêu tiền. Điều ấy chứng tỏ chúng ta không xem trọng bậc thầy như là gốc rễ của con đường tu tập. Trong sự quán tưởng này, những thầy nào còn sống thì ngồi trên những tấm tọa cụ, những thầy đã chết ngồi trên tòa sen và dĩa mặt trăng, nguyệt luân. Chúng ta sẽ dùng từ năm bộ loại thầy vì những bậc thầy trong phép quán này ngồi theo năm nhóm. Những hình ảnh khác của ruộng công đức, phước điền, từ thần hộ mạng cho đến thần hộ pháp dây quanh những vị thầy này. Những thần này đứng hoặc ngồi trên những tòa lớn nhất, nâng đỡ những tòa nhỏ. Theo truyền thống khẩu quyết của tôn sư tôi thì những vị trời thiền được xếp ngồi xung quanh năm bộ loại thầy. Đây là theo thực hành của bậc thầy giáo đạo Shetralin Rinpoche. Những chư thiên ở dòng trong cùng là chư thiên thuộc mật điển Du Già tối cao. Những vị này được dây quanh bởi những vị thần thuộc mật điển Du Già, Yoga, Tantra. Kế tiếp là những vị thần thuộc mật điển Hành Động và cuối cùng là mật điển Quán Tưởng Kriya. Thế là có bốn vòng tròn chư thiên đồng một tâm điểm. Chujalama Geshe Getsho đặt bốn loại chư thiên ở bốn hướng. Chư thiên thuộc mật điển Du Già tối cao ở trước, thuộc mật điển Du Già ở bên phải của Đức Phật Trung ương, vân vân. Theo cách xếp đặt này trong những bức họa của Chu Răng về phép quán ruộng phước, người ta chỉ thấy được chư thiên thuộc mật điển tối cao. Trong bất cứ trường hợp nào, những vị trời thiền cũng đều được dây quanh bởi những đức Phật trong ứng hóa thân tối thượng. Nổi bật nhất trong nhóm này là 1.000 Phật thuộc kiếp may mắn hiện tại, hiền kiếp, 8 đức Như Lai, 35 vị Phật trong hồng danh bửu sám vân vân. Ý nghĩa phép hành trì này là như sau. Có vô số Phật nhưng chúng ta có liên hệ mạnh nhất với chư Phật trong hiền kiếp này. Chúng ta được biết rằng trong thời đại giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni thì sự cầu nguyện với 7 vị Phật sẽ rất linh ứng. 35 vị Phật trong hồng danh bửu sám có năng lực lớn làm sạch tội lỗi phá giới. Xem ngày thứ 6. Chư Phật lại được dây quanh bằng những vị Bồ Tát như 8 vị Pháp tử kề cận nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù, Kim Cương Thủ, vân vân. Họ có hình những vị thần nam tánh. Chư Bồ Tát được dây quanh bởi những vị độc giác như 12 vị duyên giác. Độc giác được dây quanh bằng thanh văn, 16 trưởng lão A-la-hán, vân vân. Tất cả những vị này mang hình dạng thầy tu, hiển bày những đức tính của tịnh giới như cầm bình bát, tích trượng và kinh chép trên lá bối. Thanh văn khác với độc giác ở chỗ nhục kế của họ ít nhô cao. Kỳ thực, nhóm này hiện tướng như những tướng hảo của chư Phật. Những vị thanh văn được dây quanh bởi những nam thần Dakas và nữ thần Dakinis như Khandakapala và Prachandali. Họ có hình dạng giống như mô tả trong mật điển Heruka. Những nam thần nữ thần được dây quanh bằng những hộ pháp siêu thế, cốt tử là những chúa tể của pháp thuộc ba phạm vi như Đức Mahakala sáu tay, Vaisravana và Kamayama. Có hai truyền thống khẩu quyết liên hệ bốn đại vương ở bốn hướng. Một truyền thống đặt họ trên tòa chính, truyền thống kia cho họ đứng trên những gối mây dưới tòa chính. Lý do như sau. Truyền thống thứ nhất xem họ như những hình tượng phi phàm, truyền thống thứ hai chỉ xem họ như người thế tục. Thật sai lầm khi để vào trong đồ hình quán tưởng này những ma vương, hình ảnh của thế tục. Khi Lama Shedjoklin Rinpoche, thầy giáo đạo cho một Dalai Lama, trông thấy một mạng Đà La Phước Điền có ma vương trong số chư thần hộ pháp, ông đưa tay trỏ hình ấy và bảo, chẳng thà họa một viên bảo châu như ý thay vào. Khi quy y Pháp, hãy quán tưởng những quyển kinh bằng lá bối ở trước mỗi hình tượng này. Kinh sách từ bản chất đã là châu báu của Pháp được chứng dưới hình thức những quyển kinh là Pháp được truyền. Những quyển kinh được bọc lụa và có đóng dấu màu sặc sỡ, hãy quán tưởng nội dung kinh sách ấy đang truyền dạy cho mình chân lý. Có nhiều bản khác nhau về cách quán quy y, một truyền thống trình bày tất cả ba ngôi báu thể nhập trong một hình duy nhất là bậc đạo sư. Những truyền thống khác trình bày nhiều hình đứng trên những bục khác nhau theo hàng ngang. Những mô tả trên đây đã có đủ tất cả mọi biểu tượng cần thiết liên hệ đến ba ngôi báu. Nhưng điều cần chú ý là phép quán tưởng này không phải theo không gian hai chiều như nhìn một bức họa. Những hình ảnh trong đó cũng không phải chắc nịch như tượng nắng bằng đất sét. Đó là những hình hài như ráng cầu vồng mà bản chất là ánh sáng trong suốt rực rỡ. Họ đứng đó toàn thân tỏa ra ánh sáng. Theo tác phẩm, truyền thừa luật tạng mô tả ba hình ảnh của thân giác ngộ, giống như ngọn lửa có hình dạng người, giống như những cái lưỡi sáng rực rỡ, giống như ngọn đèn sáng đặt trong một bình vàng ròng. Những hình người ấy đang thảo luận pháp với nhau. Quả thế có rất nhiều hoạt động đang diễn ra, và vị đang đến trong khi những vị khác bỏ đi, như cảnh tượng viên chức triều đình tấp nập ra vào cổng hoàng cung. Những hình ảnh ấy từ Đức Thích Ca Mâu Ni cho đến những đại vương đang biến ra những hóa thân bằng ánh sáng để cứu độ chúng sinh, trong khi có những hóa thân khác đang thể nhập trở lại bản thân. Mỗi lỗ chân lông của những hình ấy cũng là một cõi Phật, vân vân. Sự quán tưởng nên thực hành càng chi tiết càng hay. Bạn cũng nên tưởng tượng rằng những hình ảnh trong ruộng phước này rất hài lòng với mình. Như Drukkang Gelet Getso nói, người ta không làm những việc chư Phật, Bồ Tát dạy nên làm, mà chỉ làm những điều các ngài bảo nên tránh. Bởi thế, các ngài không có dịp nào để hài lòng vì chúng ta. Nhưng hiện tại, bạn đang làm vài điều có thể khiến chư Phật hoan hỷ. Cũng như khi đứa con hư đốn, tình cờ làm được một việc tốt thì bà mẹ vui mừng hơn bất cứ gì. Chúng ta cũng thế, vẫn thường xuyên làm quấy, nhưng bây giờ chúng ta lại đang cố quán tưởng về Lam Rim. Điều ấy làm cho đấng giác ngộ và chư Bồ Tát hoan hỷ hơn bất cứ gì. Ngang đây, bạn sẽ tập hợp tất cả những lý do vì sao mình quy y. Bạn làm việc này theo bài tụng sau đây của Trampen Luendrup trong tác phẩm Trang Hoàng Cổ Họng Những Người May Mắn. Từ vô thủy kiếp, con và tất cả hữu tình đã làm mẹ con bị rơi vào các nẻo luân hồi và phải trải qua không biết bao nhiêu thống khổ trong sinh tử nói chung và trong ba đọa xứ nói riêng. Thật khó nói cho cùng tầm mức sâu rộng của nỗi thống khổ ấy. Nhưng con nay đã được thân người khó được. Giáo pháp tôn quý của Phật rất khó gặp, mà nay con đã gặp được. Nếu con không đạt thành Phật quả, giải thoát trọn vẹn khỏi khổ luân hồi, thì con lại phải chịu đựng dài dài những thống khổ trong sinh tử, nhất là trong ba đọa xứ. Năng lực che chở con khỏi đọa hoàn toàn nằm trong tay bậc thầy và ba ngôi báu. Bởi thế, vì lợi lạc cho tất cả hữu tình đã làm mẹ con trong nhiều đời kiếp, con nguyện phải đạt thành quả Phật. Bởi thế, con xin quay về nương tựa bậc thầy và ba ngôi báu. Bạn có tập hợp tất cả những nguyên nhân khiến bạn quy y thì bạn mới quy y một cách chân chính. Những nguyên nhân ấy là sự sợ hãi và lòng tin. sợ những nỗi khổ tổng quát và đặc biệt của sinh tử, và tin tưởng Tam Bảo có năng lực che chở mình, và muốn có sự quy y đặc biệt của Đại Thừa, bạn cần một nguyên nhân nữa là lòng thương xót những chúng sinh đang quằn quại trong biển khổ. Tôi sẽ đề cập đề tài này, nguyên nhân quy y, với nhiều chi tiết trong phần chính của bài giảng. Bạn quán tưởng mình được vây quanh bởi tất cả chúng sinh, trong đó có cha mẹ mình. Họ cùng ngồi với nhau và đang chịu đựng những nỗi khổ đủ kiểu của sinh tử luân hồi, như rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tuy vậy, hãy quán tưởng tất cả họ dưới hình dạng những con người có thể hiểu ngôn ngữ của bạn. Bạn hướng dẫn cho họ đọc lời quy y Tam Bảo và quán tưởng tất cả hữu tình ấy đang cùng bạn quy y. Khi đọc bốn quy y trong những buổi lễ công cộng, bạn phải đọc theo thứ tự, nghĩa là: con xin quay về nương tựa bậc thầy, con xin quay về nương tựa Phật, con xin quay về nương tựa Pháp, con xin quay về nương tựa Tăng, vân vân. Nhưng khi quy y trong thời thiền định, bạn phải lặp lại nhiều lần công thức bốn quy y ấy. Vậy khi lặp lại nhiều lần con xin quy y bậc thầy, thì bạn tập trung chú ý vào năm bộ loại bậc thầy và làm phép quy y trong khi nhận cam lồ tịnh hóa từ chư vị. Chẳng hạn khi đọc một chuỗi quy y bậc thầy, trong 50 lần tụng đọc đầu tiên, bạn phải quán tưởng nước cam lồ ấy rửa sạch những phi pháp nơi mình. Trong nửa chuỗi còn lại, bạn quán sự gia tăng những thiện pháp. Trong nửa phần tụng đầu, bạn quán tưởng năm thứ cam lộ với ánh sáng năm màu sắc: trắng, đỏ, xanh, vàng, lục, từ nơi những bậc thầy bay xuống. Cam lộ màu trắng chiếm ưu thế, thâm nhập vào tim bạn và tim tất cả hữu tình. Nước cam lộ ấy tẩy sạch tất cả nghiệp chướng mà bạn và chúng sinh đã tích lũy từ thời gian vô thủy, nhất là những hành vi hại thầy, không vâng lời chỉ giáo, làm thầy không an tâm, phỉ báng thầy, không tin tưởng thầy. Tóm lại là tất cả những tội lỗi bạn đã tích lũy liên hệ đến thầy. Tất cả những thứ ấy tuôn ra từ thân thể bạn dưới dạng một luồng khói đen như than, và bạn cảm thấy như mình vừa được tịnh hóa. Phần thứ hai của sự tụng đọc như sau: những vật thuộc về pháp bảo đáng được tăng trưởng chính là những đức tính của thân khẩu ý bậc thầy, nhưng có hình dạng năm loại cam lộ và ánh sáng đủ màu. Lần này cam lộ màu vàng chiếm ưu thế, tuôn xuống từ những bậc thầy. Bạn quán tưởng chính mình và hữu tình cùng được tăng thọ, tăng công đức và những đức tính của nền giáo lý đã được truyền trao và đã được thực chứng. Đặc biệt là bạn và những hữu tình ấy đều nhận được sự ban phước của thân khẩu ý những bậc thầy. Bạn làm giống như lúc đọc con xin quay về nương tựa Phật. Theo mật điển thì Phật có nghĩa là những vị thần bảo hộ thuộc bốn loại mật điển: tư duy, hành động, du già và tối thượng du già. Chư Phật thuộc kinh tạng là những hình thức ứng hóa thân tối thượng. Những thứ nước cam lộ để tịnh hóa tuôn xuống từ cả hai hạng Phật: kinh tạng và mật tạng. Loại tội lỗi người ta tích lũy liên hệ đến chư Phật là ác tâm, làm chảy máu thân Phật, phê bình phẩm chất của hình tượng Phật, cầm cố hình tượng xem như hàng hóa mua bán, phá hủy những biểu tượng của ý giác ngộ, tức là chùa, tháp, vân vân. Một điển hình của loại tội thứ nhất làm chảy máu thân Phật là Devadatta, em họ của Phật, có thói ganh tị với Ngài, đã xô một tảng đá khổng lồ đổ xuống nơi Phật. Xem, ngày thứ 12, làm chân Phật chảy máu. Chúng ta không phạm những tội ấy, nhưng phạm những tội kể sau đó. Phê bình phẩm chất tượng Phật là xem xét hình tượng Phật để tìm lỗi trong công trình tạc tượng. Có lần một tu sĩ du già trình tôn giả Atisha xem một tượng Đức Văn Thù và hỏi Ngài, pho tượng có đáng giá để mua với một đồng vàng chăng? Atisha trả lời, tượng Đức Văn Thù quý vô giá, nhưng nghệ sĩ này quá tồi. Nói cách khác, chỉ nên nói về phẩm chất của nghệ nhân nặng tượng, chứ không nên chỉ ra những lỗi trên chính bức tượng. Cầm cố các hình tượng và kinh doanh về tượng tranh là một cảnh rất phổ thông, bạn nên tránh làm điều ấy bằng mọi giá. Trong nửa phần thứ hai của bài tụng, cái phần làm tăng đức tính mình, hãy tưởng tượng 10 lực, 4 vô úy, 18 bất cộng của Phật dưới dạng cam lồ đang trút xuống, còn lại cũng như trước, rồi đọc, con xin quay về nương tựa Pháp và quán tưởng cam lồ tịnh hóa trút xuống từ những quyển kinh. Cam lồ ấy chính là Pháp mà Phật đã chứng. Những tội lỗi ta tích lũy liên hệ đến Pháp là từ bỏ chánh Pháp di diệu, bán kinh điển, không kính kinh điển, hưởng lợi do sự bán kinh sách, vân vân. Chúng ta dễ phạm những tội ấy và chúng có những hậu quả rất nghiêm trọng. Từ bỏ chánh Pháp là như phỉ báng đại thừa, khen tiểu thừa, phỉ báng tiểu thừa, khen đại thừa, đem kinh điển chọi với mật điển, đề cao một trong bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng mà chê bai ba phái kia, Sakya, Gelug, Kagyu, Nyingma, vân vân. Nói cách khác, ta từ bỏ Pháp bất cứ khi nào ta ưa thích giáo lý của trường phái mình theo, chê bai những phái khác. Chúng ta cũng từ bỏ Pháp khi ta dẫm chân lên kinh sách, vứt bỏ kinh sách, vân vân. Lại có người còn ngồi lên trên kinh điển, họ tha hồ mà tích lũy nghiệp ác khi làm như thế. Từ bỏ Pháp là một ác hành rất nặng, như được nói trong kinh Tam Muội Vương, nhưng tôi đã đề cập điều này khá chi tiết, xem ngày thứ ba. Một ác hành khác cũng cực kỳ nghiêm trọng là bán kinh điển và kinh doanh về kinh điển như những món hàng thông thường. Không tôn trọng kinh điển là những hành vi như để kinh trên nền nhà không có gì lót bọc, xỉa răng rồi dùng tét răng để dán những mẫu giấy màu vào các trang kinh. Chú thích, một cách làm dấu của người Tây Tạng khi đọc sách, hết chú thích. Liếm ngón tay để lật những tờ kinh hay để đồ vật trên kinh. Những việc như thế cũng là những ác hành rất nghiêm trọng. Khi trông thấy viên thư ký, một người tu mật tông dùng ngón tay thấm nước bọt để dán một mảnh giấy màu trên trang kinh, Atisha không thể nào chịu nổi cảnh tượng ấy. Ngài quay sang vị ấy bảo, thật sai lầm biết bao. Và việc ấy đã kích động tính tâm ông ta đối với Atisha đến nỗi ông xin thọ giáo với Ngài. Những người thường cầm sách như chúng ta phải hết sức thận trọng vì chúng ta luôn luôn dễ phạm vào những ác hành ấy. Bán kinh để lấy tiền mua vật dụng hàng ngày là đã hưởng lợi do việc bán kinh, cũng có quả báo nặng nề. Dentuen Kangonpa là một hành giả uyên thâm về mật điển, thánh quán tự tại. cư sĩ thí chủ của ngài một hôm thiếu tiền đã đem bán một bộ kinh Bát Nhã Bách Thiên Tụng, rồi thỉnh ngài cùng ba vị tăng khác về nhà, dùng tiền bán kinh để mua thực phẩm cúng dường với hy vọng sẽ hết tội lỗi. Đêm ấy, Kangangpa ốm nặng và khi nhập định ngài thấy một chữ A màu trắng di chuyển rất nhanh trong cơ thể làm ngài đau đớn dữ dội. Ngài khấn vái những vị thần bảo hộ và Đức Quán Tự Tại hiện ra bảo: ông và mấy người khác đã hưởng lợi do bán một bộ kinh. Tội này nặng lắm. Nhờ ông ít nghiệp chướng nên chỉ bị quả báo ngay trong đời hiện tại. Những kẻ khác phải đọa địa ngục mà thôi. Bây giờ, ông nên thiết lễ cúng và chép kinh Bát Nhã Bách Thiên Tụng bằng mực vàng để sám hối tội lỗi. Kangangpa làm theo lời dạy và hết đau. Khi đến phần quán tưởng tăng thịnh, bạn tưởng tượng rằng Pháp Diệt Đế, Đạo Đế đang trút xuống dưới dạng cam lồ. Kế tiếp bạn lặp lại nhiều lần câu: con xin quay về nương tựa Tăng Bảo. Theo kinh điển, Tăng Bảo gồm những vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Theo mật giáo thì Tăng Bảo gồm những nam thần Dakas, nữ thần Dakinis và những vị hộ pháp. Cam lồ tịnh hóa tuôn xuống từ các hình ảnh này. Những tội chướng mà bạn tích lũy liên hệ đến Tăng Bảo là phá sự hòa hợp của tăng chúng, ăn trộm phẩm vật cúng cho tăng, chỉ trích tăng và phá hoại sự phát tâm cúng bánh lễ cho những vị hộ pháp. Bạn có thể cố sám hối những tội lỗi nghiệp chướng đã phạm liên hệ đến Tăng Bảo, nhưng sẽ không tránh khỏi hậu quả khi nghiệp chín mùi. Hãy nhớ câu chuyện về bậc thầy Supushpa Chandra. Chú thích: mặc dù đã biết trước sẽ mất mạng, Bồ Tát Supushpa Chandra vẫn đi đến nước của vua Viradatta để gieo rắc pháp Phật. Sau khi dẫn dắt nhiều người đến an vui, ngài đã bị ông vua giết chết trong một cơn ghen tức. Về sau, vua rất hối hận về hành vi của mình và đem di hài vị Bồ Tát thờ trong một ngôi tháp. Nhưng đã quá muộn, không gì có thể làm cho vị ấy sống lại được. Hết chú thích.